đọc truyện Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp. Chương trình được phát trên làn sóng FM tần số 98,4 MHz. Quý vị thân mến, chương trình đêm nay mời quý vị nghe phần thứ nhất của truyện ngắn Mùa Cá Linh, tác giả Linh Hiền. Truyện qua giọng đọc của Thanh Hảo. Mời quý vị cùng nghe. Chỉ có má nó biết, còn người ta gọi nó là thằng Ba Chóp vì đầu nó để ba giá từ hồi đó đến giờ. Chiều đang xuống chậm chậm trên mặt nước mênh mông đỏ đục, ánh nắng chói chang từ đám mây có hình thù quái dị đen ngòm xiên thẳng xuống bãi cát gian bờ. Có nắng chiếu vào làm cho nước da thằng bé đen đỏ thêm, chiếc quần xà lõn tụt xuống hông đủ bụm lấy phần chót bụng dưới, đung đưa hai ống rộng thò ra đôi cẳng khẳng khiu đen cháy. Nó đang lom khom với mảnh lưới nhỏ bên bí nước, ý chừng đang giăng lưới như anh hai và bà ngoại nó vẫn làm. Xéo sau lưng nó, một nóc chòi nhỏ đang bốc khói, chắc ngoại nó đang nấu cơm. Còn anh hai hẳn đang bận rộn bên thùng cá cuối cùng nơi cuối bãi, chỗ có một dãy lưu hũ của nhà nó để dành làm mắm. Gió chiều thổi mùi cá tanh lẫn mùi nắng khét quyện lấy thằng bé đang loay quay bên mép nước. Chẳng ai để ý đến nó cả, mà cũng chẳng phải lo, vì dù nó còn nhỏ xíu nhưng nó cũng hơn 6 tuổi rồi. Ở tuổi ấy người ta không phải trông nó nữa, mà cũng chẳng sợ nó chết đuối, vì ngoại nó đã tập bơi cho nó lúc tập đi rồi. Trẻ con sinh ra ở vùng nước đều thế, ngoại nó nói vậy. Đứa trẻ tự lớn, tự ăn, tự chơi cho người lớn làm lụng kiếm gạo bỏ bụng. Mà nó cũng không chơi gì lạ ngoài việc bắt chước những việc làm của người lớn, kéo lưới, giải chài, giăng câu, mót lúa. Lớn hơn chút nữa, bằng anh nó là biết chèo xuồng đi làm mướn, làm mắm, xả lúa, giải phân, y như người lớn. Ở vùng đất mà với hai mùa khô mùa nước, phải làm giỏi những việc bình thường ấy mới kiếm đủ gạo mà ăn. Bà ngoại nó kể rằng xưa kia nơi đây toàn bưng trấp sình đầy, muỗi cũng nhiều, cá tôm cũng lắm, người ta chỉ phải làm một mùa cũng dư ăn. Còn bây giờ để kiếm những thứ đó, con người phải làm cực lực từ sáng đến chiều, mong cho đủ ăn là có phước lớn rồi. Hễ rảnh là ngoại nó lại ca cẩm kể lể chuyện xưa hoài, khuôn mặt nhăn nheo xếp lớp cứ lắc lư suốt ngày như phiền giận điều gì. Chính vì thế nên dù mới 6 tuổi, nó đã biết mình sinh ra và lớn lên dưới bàn tay già nua của ngoại. Ngoại nó kể, ngày trước vùng này đông vui, trù phú lắm. Nhưng rồi khi không, giặc giã nổi lên, lâu lâu lại có trận giặc tràn qua, đốt phá giết người ở biên giới bên này. Người chạy không kịp, lớp bị giết, lớp thất tán chạy lung tung cả. Ba nó cũng là một người bị thất lạc gia đình trong những trận đó, đã xin trú lại trong nhà bà ngoại. Thương cảnh lưu lạc, ngoại giữ ba nó lại nhà, biểu ở chờ tin tức. Dần già, ba nó quen với cuộc sống gia đình ngoại, giỏi giăng câu, đặt lọp, hiền lành, ít nói. Ngoại gả má nó cho ba để cầm chân một người đàn ông giỏi giang tốt bụng trong nhà, đặng nương dựa tuổi già. Má nó sanh anh hai, rồi chớm có bầu nó, thì ba bỏ đi mất. Người ta bảo rằng ba nó tìm thấy gia đình nên bỏ đi. Má nó chờ đợi sanh ra nó cho cứng tháng, rồi cũng bỏ con cho ngoại mà đi. Nó còn quá nhỏ nên chẳng biết má đi đâu, chỉ há cái mỏ non nớt ra mà gào sữa. Ngoại nấu cơm, chắc nước cơm hòa đường cho uống. Lớn lên chút nữa thì ăn cháo nghiền, rồi cơm nghiền với cá. Được cái, cá không thiếu như gạo, như đường. Tới mùa cá thì thằng nhỏ cứ mặc sức mà ăn cho tới khi tào tháo rượt. Cứ thế, nó lớn lên trong đôi tay run rẩy của ngoại, hiệp sức với đôi tay yếu ớt của anh hai, hơn nó 3 tuổi. Cứ thế, nó lớn lên trong đôi tay run rẩy của ngoại, hiệp sức với đôi tay yếu ớt của anh hai, hơn nó 3 tuổi. Ngoại để cho nó 3 chòm tóc và kêu bằng thằng ba chóp. Nó chỉ hơi nhỏ con so với tuổi, chứ mạnh cùi cụi suốt tháng suốt năm. Cơm cá cũng ăn, mà cơm với muối cục cũng quằm đủ 3 chén. Ăn xong quẹt mỏ, múc một tô nước trong cái lu trước chòi, uống một bụng là rồi bữa cơm. Chà, nó nghe đang đói, sao chưa thấy ngoại kêu về ăn cơm cả. Nó ngước mặt nhìn trời, ánh chiều đã tắt từ lâu, khí lạnh bắt đầu dâng mờ mờ trên mặt sóng. Nó ngóng về phía chòi, bóng ngoại lụm cụm đi về phía anh hai đang đằng cá. Nó phóng về. Ngoại à! Ngoại dừng bước quay nhìn nó. Cơm chín chưa ngoại? Con đói bụng. Ngoại lại chậm rãi bước đi, miệng nó giới lại. Cơm canh chín rồi, ngoại để trống. Con vô bới lấy ăn. Ngoại đi làm tiếp anh hai cho mau mau xong ngang con. Dạ. Ngoại đi khuất, nó vô lục nồi cơm. Canh cá nấu chua với bạc hà, khóm thơm ngát. Nhưng ngoại với anh hai chưa ăn. Nó với tay lấy con dao yếm nhỏ, chạy ra chỗ anh hai. Anh hai mạnh của nó vẫn đang cắt đầu mớ cá linh. Tiền con đái ba mập trả cho để làm mắm. Ngoại đang xóc rửa cá dưới sông, nó chạy ào đến. Để em cắt tiếp nha anh hai. Bữa nay nhiều cá hén anh hai. Nó ngồi phệt xuống đất, vớ một khúc cây đầy ruột cá, để một con cá linh lên, lấy lưỡi dao yếm nhấn vào cổ cá. Một chùm ruột cá xám xám lòi ra. Nó lồi hết đám ruột rồi dứt con cá nhỏ vào rổ. Cái rổ lùm lùm toàn cá đã cắt đầu. Anh hai nó thì cứ thoăn thoắt cầm cá lên, nhấn lưỡi dao nặng mớ ruột ra là dứt vào rổ được. Ngó anh hai làm, nó thở ra. Nó làm chưa lại ảnh. Được một hồi, chừng chán nó hỏi. Sao người ta phải bỏ ruột cá ăn chi vậy anh hai? Cho nó bớt đắng mật, với lại bỏ cứt nó đi. Vậy cho mày ăn cứt cá được không? Nó lắc đầu. Chi? Cá còn ăn không hết, ăn cứt cá làm chi? Nó dòm hỏi ngược lại coi anh hai có ăn được không mà hỏi nó. Thì nghe anh nó nói tiếp. Ráng mà làm đi, cắt đầu không kịp nó sình lên đó. Lại phải đem ủ nước mắm, mà lu nước mắm nhà mình đã hết rồi. Nó ngước nhìn lũ lu sành của nhà, có đến hơn chục chiếc. Cái thì làm mắm cá, còn cái thì chứa nước mắm. Nhưng nó biết làm mắm cá thì bán được tiền hơn, nên phải ráng cắt đầu cá nhiều hơn. Trời đã sụp tối, ngoại đem rửa mớ cá cuối cùng trộn muối rồi đổ vào lu. Anh hai hốt chỗ cá còn chưa làm kịp, đổ sang lu khác để ủ nước mắm. Anh hai gọi. Mai chắc mình phải mua thêm lu ngoại à. Mùa cá năm nay trúng, ráng mần có để dành nghe ngoại. Ngặt cái phải chờ ghe lu qua, chứ ngoại rinh không nổi từ vựa về đâu con à. Ngoại để con đi cho. Con chở không nổi đâu, lỡ rớt xuống sông biết làm sao mà mò. Thu dọn xong, bà cháu về chan chòi bày cơm ra bộ giạc. Cơm vừa nguội, ăn với canh cá chua, cá kho tiêu, cực ngon. Mỗi đứa chan canh lùa xong 4-5 chén, rồi múc nước súc miệng, rửa mỏ, xuống bến rửa chân tay lên, vẫn thấy ngoại rị mọ ngồi nhai. Mấy nay, ngoại có vẻ chậm dần, chứ lúc trước ngoại mạnh, nhanh nhẹn lắm. Nó nằm cạnh anh hai trên bộ giạc làm giường, ngó ngoại nhai cơm bên ngọn đèn lù mù. Ngoại không ăn canh như mấy đứa cháu, ngoại ăn cơm với cá kho tiêu. Ăn xong hết, ngoại mới uống nước canh nên lâu. Mùa lúa, đi mót tới tối sập mới về. Có hôm không nấu được canh thì bọn nó chan cơm với nước lạnh, còn ngoại thì uống nước cơm chắc thay canh. Không biết ngoại bao nhiêu tuổi mà tóc ngoại bạc trắng gom thành một búi gọn phía sau. Mặt ngoại hằn sâu những vết nhăn, coi có vẻ già lắm. Mắt ngoại cũng bạc màu, chậm chạp nhìn tới nhìn lui chứ không đảo lia được như tụi nó. Bà Chóp nằm nghỉ lơ mơ về ngoại, thiếp dần đi trong tiếng va chạm lách cách. Ngoại nó thu dọn chén đũa để đem xuống bến rửa. Đêm đã buông tấm màn đen đặc yên tĩnh xuống khắp nơi, chỉ còn le lói đó đây vài ánh đèn dầu cô độc đủ sáng cho người ta làm nốt những công việc cuối ngày. Sớm nay bà Chóp theo anh Hai Mạnh nó vào trong đồng để giăng lưới. Nước đã giựt nhiều hơn mấy bữa trước, cá đã bớt nhưng vẫn còn nhiều người quăng chài giăng câu đầy đồng. Hai anh em nó vác theo hai tay lưới xuống nước. Anh Hai dẫn nó ra xa, tới lúc nước ngập ngang ngực nó thì anh bắt đầu cầm lưới. Anh nó bảo, lẽ ra phải đi xa hơn, nhưng mày bé quá không ra xa được. Thôi, mình cầm gần bờ một chút. Nó lại bên cây cọc giữ lưới để anh Hai nó tìm đường rải lưới. Xa xa người ta cũng giăng câu đầy. Ở những chỗ nước sâu tới cổ người lớn, cá nhiều hơn. Lưới của nhà nó giăng kế lưới nhà chị em con Tám. Giăng lưới xong, anh em nó lên bờ, lủi vô chòi chị em con Tám ngồi giỡn. Sẵn có mớ rơm rải trong góc. Bà Chóp lết vô nằm ngó trời, giỏng tai nghe anh Hai nó bị chị em con Tám chọc ghẹo. Trời xanh ngắt, lãng đãng vài đám mây trôi như đám bông gòn lan lan. Chà, phải chi mình có cánh bay lên tới đám mây kia. Ngó lại dưới đất lúc này thiệt đã. Nó lơ mơ rồi ngủ mất lúc nào không biết. Chẳng hiểu chừng bao lâu, anh Hai nó lay chân. Dậy ra gỡ cá chứ, giăng lưới mà ngủ dậy cá sình hết còn gì. Nó lồm cồm bò ra, chị em con Tám đã xuống gỡ cá. Tiếng reo vui hớn hở làm cho nó sốt ruột. Nó chạy ào tới mí nước, vượt qua anh Hai nó đang lạch cạch chiếc chậu đằng sau để đựng cá. Hai anh em nó đến đầu lưới, nâng lên. Chà, cá dính nhiều quá. Những mắt lưới sáng long lanh cá quẩy. Những con cá linh, cá sơn, cả cá chốt lao chung vút trong nước không còn thấy lưới. Chúng đâm sầm vào mắt lưới và kẹt không đách qua được. Hai anh em nó chỉ việc nâng lưới lên trên mặt nước gỡ cá ra khỏi lưới. Vì mắt lưới đồng cỡ nên cá dính lưới cũng đồng hạng. Những con cá được thả vào trong chiếc chậu rộng cao thành vẫn còn muốn thoát thân. Chúng tung mình lên cao, dậy lấp lánh trong nắng, rồi lại rơi trở xuống lòng chậu nhôm lạnh. Anh Hai nó tiếc rẻ. Phải mình giăng lưới chỗ nước sâu hơn, chắc cá dính đầy nhóc. Nó nhìn chị em con Tám mặt mày hớn hở. Chắc cá nhiều dữ. Chị em nó lớn hơn nên ra được chỗ sâu hơn mà. Dù sao, nó thấy cá vậy cũng được rồi. Vì lần đầu tiên đi giăng lưới, gỡ cá, nên nó không biết bao nhiêu mới là nhiều. Gỡ xong, anh em nó lên bờ, cắt đầu, chà vẫy, ướp muối để chiều về đổ vô lu. Dăm bữa, ngoại rang gạo làm thính trộn chung vô cá. Sau đó ít lâu lại trộn đường và đu đủ bào vào rồi đem bán. Mắm cá này mà gặp cơm nguội để nguyên trong nồi. Xớt một miếng cá, một miếng cơm cục. Nó có thể ăn no tức cành bụng mới thôi. Ăn xong, dứt một tô nước mưa ngọt lừ là no tới chiều, tới khuya luôn. Nước vẫn rút dần dần. Còn khoảng tới bắp chân thì người ta bắt đầu cày bừa chuẩn bị xả lúa. Hết mùa làm cá, ngoại và anh Hai đi xả lúa mướn. Từ sáng tới chiều mới về. Nó còn nhỏ, không ai mướn nên tối ngày đi chơi. Cơm ngoại nấu từ lúc còn tối đất. Ngoại dắt một gói mang theo, còn một nồi ăn với cá kho tiêu hay mắm cá linh từ đầu mùa, tùy nó. Ăn rồi, nó bủa cánh cửa căn chòi, dông vào xóm chơi. Bữa thì nó lê la ở sân quỷ ban, chỗ người ta xử kiện bu đông nghẹt. Nó và đám con nít cũng bu lại coi mà chẳng hiểu gì. Một lúc bọn chúng rủ nhau chơi thảy cao su, chơi trốn tìm. Bữa thì nó ngồi ghé cửa lớp mẫu giáo coi tụi nó ca, tụi nó chồng lộn nhau, xong mét lên cô Tám. Một cô giáo suốt ngày đọc sách. Chúng mét gì cô cũng gật. Ngặt quá, chúng khóc ầm nhà, cô mới la. Phạt cả hai bên, chẳng cần lỗi phải gì ráo. Nhưng coi bọn đó không thú vị bằng coi lớp học chữ của thầy Tân. Có lớp tụi nó lớn hơn ba chớp một chút. Nói 7-8 tuổi là lớp 1, mà nó mới hơn 6 tuổi. Nó cũng muốn đi học, nhưng chắc phải nộp nhiều tiền, ngoại nó kiếm đâu ra. Thôi, coi ké vậy. Nó cũng học lõm bõm đánh dần được chữ A, chữ O, chứ còn đọc như bọn nó thì không chạy nổi chữ. Rời lớp học, nó ra bờ sông xem người ta ngã me, chất kéo ra bờ sông. Người ta lựa chỗ vắng, thả các cành me xuống rồi đóng cọc, ngăn cho tàu ghe không qua nơi đó. Được ít lâu, không động nước nên cá rủ nhau tới trú. Người ta đem thức ăn ra nhử, cá ăn quen kéo tới hoài. Vài ba tháng sau, chừng hiếm cá. Lúc còn nước kém, người ta giăng lưới chung quanh đám chà. Chờ nước bắt đầu rồng, rồi xúm nhau dỡ cành me để vứt lên bờ. Xem dỡ chà vui lắm, nó có thể ngồi suốt buổi coi dỡ chà cho tới tối. Tới lúc nhậu, lúc đó thế nào cũng có người ngó thấy nó. Có khi thảy cho nó một con tôm nướng thiệt to, ngọt liệm, nhưng đó không phải là điều nó trông đợi. Nó thích nhìn mực nước giật dần trơ bùn trơ bãi, lũ cá tôm bị ngăn trong lưới nhảy lao sao tính dược, mà vượt qua sao nổi tấm lưới cao quá đầu người lớn dài sải. Thế mà cũng có con cá quẩy thật mạnh để giăng ra, lúc đó ai cũng tiếc. Vì đó chắc là những con cá to như cá bông hàng ký lô, hay những con cá mè dinh lớn gần ký, và rất nhiều loại cá khác mà nó không biết hết tên. Người ta giăng lưới, kéo lên, lấy vợt xúc thả vào cần xé. Những bà buôn cá trực sẵn trên ghe, ghé vào đòi cân, kỳ kèo thêm bớt, rồi cũng cân xong, lại khiêng đổ trở vào một lòng ghe lái trực sẵn. Chừng nào đầy ghe hoặc giả hết tiền, ghe lái quay mũi, nổ máy xuôi dòng ra chợ tỉnh. Chiều xuống, theo lệ, chủ nhà chia cho mỗi người một con cá to nhất trong đám, biếu cho gia đình đem về ăn lấy thảo. Lúc nào quanh đám dở già cũng có cả đám người lớn bé đứng coi. Lũ trẻ con như nó thì hàng chục đứa, chỉ có một cái quần xà lón lỏng lẻo trên xương hông, nhiều hơn thì có thêm chiếc áo cộc tay nhem nhuốc bùn, phong phanh đôi giạt mất nút, vô cái bụng tròn lửm dính đầy cát. Chúng xem dở già, giả vờ xem gần, rồi giật lấy những con tôm con cá nằm phơi trên miệng cần xé. Người lớn quát đuổi đi, chúng lủi mất để giấu những con cá con tôm lấy được ở đâu đó, rồi lại len lén vào ngóc mỏ coi người lớn cãi lộn, chửi thề, kỳ kèo, giành giật. Và lửa lúc không ai để ý, lén lấy nữa. Bà Chóp không muốn lấy như thế, dù nó biết cá tôm lớn ngọt liệm lắm. Nó không lấy vì đã có lần nó chứng kiến một thằng bé trong xóm đầu trọc lóc giật một con cá mè dinh, bị tay chân chủ chà đánh cho văng máu miệng. Bà Chóp cũng chẳng có ai thân trong đám dở chà như lũ nhỏ đắp sắp trên bờ bên cạnh nó. Lũ chúng nó có ba, có anh, chú Tám, cậu Tư, Dưỡng Chính trong đám dở chà. Miệng thì thét đuổi, chửi thề, nhưng thỉnh thoảng lại kêu: "Ê, lượm đè cua đen!" và quăng lên một con tôm thiệt bự. Thằng cua đen nào đó chạy xà lại, dồ con tôm đem về nhà mất biến. Bà Chóp coi để mà coi thôi. Cũng như lúc này đây, nó ngồi bó gối bên một gốc me lão sần sùi, coi người lớn đốn cành, tính giá, rồi kéo chà ra bờ sông, chuẩn bị chất. Ngoại sắm cho nó một chiếc quần dài mới, một chiếc quần xà lõn và một cái áo cộc tay xanh da trời. Nó không thích mặc đồ dài và áo, chỉ mặc khi nào nó thấy lạnh thôi, còn thì cởi trần, nước da nhuộm nắng, nhuộm bùn, nhuộm nước, trở thành nâu đen như người miên. May mà tóc nó suông, để ba giá chứ không xoắn tít lên như cọng mì, thì người ta kêu nó bằng miên con mất. Ngoại nói, sắm đồ vậy là để Tết con mặc với người ta. Tết không có ai ở trần hết, còn ngày thường bận thế nào cũng được. Nó hỏi, vậy ngoại có đồ mới không? Ngoại còn tấm áo má mày mai hồi đó còn mới lắm. Còn anh hai? Nó cũng có một bộ như con vậy. Nghe Tết sắp đến, bọn trẻ con trong xóm có tiền mua pháo đốt, đi đẹp từ mấy bữa nay. Ngoại nghỉ làm cỏ mướn, đi chợ sắm Tết. Trong xóm có nhà làm heo quết chả, gói bánh tét, bánh ít, bánh phồng y xèo. Nhà nó chẳng có gì cả. Bánh tét ngoại mua một cặp về cúng. Bàn thờ có dĩa trái cây, bánh kẹo. Trong bếp có nồi thịt heo kho rượu chung với hột vịt ăn bắt ngán. Cá lóc anh hai tác đìa phụ người ta chia còn rộng trong lu. Lúc nào ăn thì bắt đập đồ đem nướng. Tết anh hai và ngoại nghỉ làm mướn. Ngoại vô xóm chơi bài tứ sắc, anh hai cũng đánh bài. Hay là theo đủ bạn đi mãi ra thị trấn cho mỏi cẳng rồi về. Đem cho ba chóp một nắm kẹo, ăn muốn ngất ngư vì ngán. Tết chẳng có gì khác Tết năm trước, chỉ có khác là mẹ nó về. Mẹ ba chóp về hôm mùng 2. Chiều đó, nó nghe đói bụng vì mãi xem tivi ké nhà ông Năm mấy sai từ quá trưa. Nó chạy về nhà lục cơm. Nó thấy có một bà nào nằm trên bộ dáng của ngoại quay mặt vào trong. Nghi ngại, nhưng đói bụng quá, nó vào bếp cạy nồi. Người đàn bà trở dậy, vấn tóc, nhìn sững nó một hồi rồi hỏi, phải con đó không, ba chóp? Nó dè dặt. Dạ. Má nè con. Người đàn bà bước dỗ xuống đất, xa lại bên nó. Nó né sang một bên, im lặng. Má nè, ngoại với anh hai con đâu rồi? Ở trỏng. Nó hất đồ vô xóm. Con ăn cơm rồi đi kêu ngoại về, nói má con kiếm, nghe con. Dạ. Nó e dè nhìn người vừa xưng má, rồi chùi tay vô quần, đứng dậy ra lu múc nước uống. Bà chóp đi chậm chậm vô xóm, lòng suy nghĩ miên man. Má, lâu lắm rồi nó không biết có má. Ngoại biểu má đi làm ăn xa, sẽ có lúc về với anh em nó. Mà sao mãi tới giờ này mới thấy má về? Còn ba nó đâu, sao không về với má? Má, nghe lạ quá. Hồi đó giờ anh em nó lớn lên trong đôi tay run rẩy già nua của ngoại. Không có má, sao giờ này lại có má về? Má nó coi có vẻ hiền. Tuy còn nhỏ, nhưng nó cảm biết ai hiền, ai dữ. Dòm vào mắt họ, người nào hiền, trong lòng nó cảm mến. Còn ai dữ, mắt gầm mình như con chó nhà bà hai ốm, mà nó và bọn trẻ vẫn tìm cách ghẹo hoài. Con chó đó lắm lời y như bà chủ ốm hay cho dây lãi của nó. Nó có thể sủa dai nhách hàng giờ, mà cũng có thể để im khe ngồi hằng học, ngó người được bà chủ tiếp. Bà đó chẳng được ai ưa, cũng như con chó của bà vậy. Mãi nghĩ vẫn dơ, nó tới sòng bài xóm Năm Lá. Ngoại nó đang ngồi chung với mấy bà già cầm bài trên tay. Nó lén tới bên ngoại, kê vào tai nó nhỏ. Ngoại, má về. Ngoại quay lại dòng nó, bộ ngạc nhiên lắm. Hồi nào, ở đâu con? Ở nhà mình, kêu con đi kiếm ngoại. Nó nói trống không, bởi kêu má nó ngượng miệng sao đó. Ngoại lật đật đứng dậy. Xin cứu chị em, tôi về nhà một chút lại liền. Ngoại dắt nó ra đám đánh bi đầu xóm, kêu anh hai về. Anh hai chưa chịu về ngay, còn mãi đánh thắng thằng cu quậy để ăn đủ 1.000 của nó đã. Ngoại vẫn chờ, rồi kéo tay anh hai đi. Ngoại trách, má còn lâu lắm mới về, sao ngoại biểu con không về ngay? Anh hai dùng dặn, kệ bá. Không được vậy con, còn ai thương mấy con hơn má được nữa. Ngoại có chết thì má nuôi mấy con đi học chứ. Không, con không thèm. Nó im lặng nghe ngoại và anh hai dằn qua dằn lại cho tới gần nhà. Má nó la lên: má! Rồi chạy a lại ôm ngoại. Nó cũng không biết ngoại chạy lại hay má nó chạy nữa. Rồi má tíu tít hỏi coi ngoại khỏe không, có ốm đau không, mùa rồi làm mắm có nhiều cá không, có nhận được thuốc má nó gửi về không. Ngoại dường như quên anh em nó, lo trả lời má. Hai đứa ngồi cạnh nhau trên bộ giạc, chân đung đưa, há mỏ dõi theo câu chuyện của hai người đàn bà. Chừng sực nhớ, ngoại la: chàng ơi, con ăn cơm chưa? Má đi nấu cơm chiều luôn nghe. Con chưa đói má à. Nhưng phải nấu mấy đứa nhỏ ăn chứ, chiều rồi. Vậy để con nấu luôn. Má nó thọc chân xuống quơ dép, rồi vội vã săn sái trong nhà, coi bộ vui vẻ lắm. Cơm tối xong là vừa lên đèn. Má đem chén ra sông rửa, ngoại soạn mồng mền trải chiếu sẵn. Anh em nó đã lăn qua lăn lại trên bộ giạc của mình. Tết mới đó mà chỉ còn chiều nay nữa là hết. Ngày mai anh hai nó phải đi làm cỏ mướn cho người ta rồi. Tết chỉ gồm ăn ngon hơn chút đỉnh, đánh bài bạc, mặc quần áo mới và nghỉ làm mướn 2 ngày. Ngủ một giấc, nó lờ mờ nghe có tiếng thì thầm. Nó tỉnh ngủ, lắng nghe trong bóng tối. Ông bà được lắm, người ta làm nghề thuốc nên sống nhân nghĩa, lại hiếm muộn, nên con tin nó ở đó sẽ sướng hơn. Nhưng tàu thương nó quá. Má kỳ ghê, nó ở đây với má sẽ không biết chữ như con. Má muốn đời nó khổ sao chứ? Ở đó người ta cũng thương nó, cũng có máu mủ với nó chứ bộ. Nó sẽ được đi học, còn má có thằng hai giúp, thỉnh thoảng con sẽ về thăm má nữa. Thôi thì tính sao đó là tính. Má ơi, cũng chưa đi được ngay đâu, để qua mùa lúa rồi con sẽ về rước nó cũng chưa muộn. Nó lại ngủ mất. Trong giấc mơ, nó thấy nó được đi học thầy Tân. Mà kỳ, nó mặc một bộ đồ diêm dúa như cháu ông năm ấy sai. Đứa nào thấy cũng chạy hết. Sốc kỳ vậy cả. Quý vị thân mến, cuộc đời của ba Chóp tưởng chừng gặp lại mẹ, rồi đây sẽ tươi sáng. Nhưng dường như em sắp bước sang một ngã rẽ khác. Bước chuyển ấy là gì? Chương trình mời quý vị theo dõi vào đêm mai. Đến đây, chương trình xin khép lại. Mến chúc quý vị một đêm ngon giấc. Thân mến, chào tạm biệt.